LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, khinh thường ta. Không ít người thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Mắc như vậy gian phòng dĩ nhiên không cần trả tiền. Chẳng lẽ Thủy Thượng làng du lịch nhưng thật ra là làm từ thiện? Mà Tống Chiết thì lập tức mở miệng đối với quản lý nói. Có các ngươi như vậy làm ăn sao? Mắc như vậy gian phòng miễn phí để cho người khác ở. Tống Chiết nói chuyện khẩu khí rất hướng. Làm cho quản lý nhịn không được nhíu chân mày lại. Tâm nói liền từ trước tới giờ chưa từng gặp qua như thế không biết nói chuyện người. Hơn nữa quản lý nhìn thấu cái này nhân loại ước đoán cùng Tô Minh không phải là bằng hữu. Vì vậy quản lý cũng không khách khí chút nào nói rằng. Đây là chúng ta làng du lịch chuyện. Muốn miễn phí liền miễn phí với ngươi không quan hệ. Một câu nói đem Tống Chiết á khẩu. Quả thực nơi này là người ta làng du lịch. Làm quyết định gì còn chưa tới phiên hắn một ngoại nhân tới khoa tay múa chân. Nhưng Tống Chiết chính là cảm giác rất khó chịu. Vì vậy mở miệng nói. Nếu không cần tiền nói. Vậy ngươi cho ta cũng tới một người loại này chí tôn xa hoa nhà. Ta tới thể nghiệm ngươi một chút nhóm làng du lịch căn phòng này rốt cuộc là có phải hay không thực. Sự xa hoa. Ha ha, quản lý nhịn không được cười lạnh hai tiếng. Tô Minh làng du lịch lão bản cho nên hắn muốn nghỉ ngơi ở đâu đều có thể. Thế nhưng tiểu tử ngươi coi là đồ chơi gì? Dĩ nhiên cũng muốn miễn phí ở chí tôn xa hoa gian phòng. Tại sao không đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình? Quản lý nói một cách lạnh lùng. Thật ngại quá tiên sinh. Người hiện nay còn chưa có tư cách ở chúng ta làng du lịch chí tôn xa hoa nhà. Dù cho có tiền đều không được. Quản lý đều liệu đến người này có thể tiếp được sẽ nói ta không phải không tiền. Cho nên sớm đem lời của hắn cho trận đi trở về. Lúc đầu phá cái này Thủy Thượng làng du lịch thời điểm liền xác định rõ rồi phương án. Sẽ làm một sang trọng gian phòng đi ra. Chuyên môn cho này ngưu xoa nhân vật ở. Toàn bộ Ninh Thành Thị có tư cách người ở sợ rằng đều không cao hơn 20. Tống Chiết căn bản sẽ không tư cách đó. Cho nên quản lý mới có thể cảm giác cái này nhân loại nói rất khôi hài. Người không có tư cách. Cái này bốn cái lạnh như băng chữ dường như lưỡi kiếm sắc bén thông thường. Lập tức chọt chúng Tống Chiết nội tâm đau nhất địa phương. Tống Chiết vốn là rất sĩ diện. Nếu không cũng sẽ không dùng tiền mời nhiều người như vậy đi ra chơi. Bây giờ lại bị người ở trước mặt mọi người. Nói hắn không có tư cách. Mấu chốt hơn là Tô Minh lại có tư cách. Tống Chiết càng thêm không thể nhẫn nhịn rồi. Nổi giận đùng đùng hỏi. Vậy tại sao tiểu tử này có tư cách? Quản lý thật muốn đi tới cho hàng này một cái tát. Sau đó lớn chửi một câu. Mã Lạc Sa Mạc. Ai cho ngươi đối với lão bản ta nói chuyện như vậy? Nhưng lại lệch Tô Minh lại không muốn bại lộ thân phận của mình. Vì vậy quản lý chỉ có thể nhịn ở. Nói một cách lạnh lùng. Bởi vì, so với hắn ngươi không đủ ngưu bức. Phốc, Tô Minh nhịn không được cười lên. Tâm nói cái này quản lý đúng là một nhân tài. Đặc biệt có thể nói nha. Tô Minh dự định quay đầu tìm một cơ hội cùng Phùng Nghiệp Chính nói một chút. Người quản lý này phải thật tốt bồi dưỡng. Mà Tống Chiết lúc này lại bị tức đến run rẩy cả người. Trong lúc nhất thời nói không nên lời bảo. Trong lòng hắn một mực phân cao thấp cùng Tô Minh phân ra cái cao thấp. Kết quả cái này quản lý một câu, ngươi không có hắn nghiêu bức. Cho Tống Chiết tạo thành đốn điểm bạo kích. Được rồi, bên này không có chuyện gì rồi. Ngươi nhanh lên đi làm việc. Tô Minh đối với quản lý nói. Quản lý cũng không còn lời nói nhảm. Gật đầu liền xoay người đi. Hắn rất kỳ quái Tô Minh ngày hôm nay vì sao đều bị người như vậy nhằm vào rồi còn không lấy ra thân. Phận của mình. Bất quá suy nghĩ một chút ngày đó bán cơm xào trứng thời điểm Tô Minh giả bộ như vậy trang bức. Quản lý cũng liền bình thường trở lại. Không có biện pháp. Bọn họ người lão bản này trang bức cảnh giới quá cao. Chia phòng gian sự kiện xem như là chấm dứt. Cuối cùng Tống Chiết nhằm vào Tô Minh cũng chưa thành công. Ngược lại làm cho Tô Minh vô hình chung lại lắp ráp rồi cái bước. Trong lúc nhất thời Tống Chiết bị tức không nhẹ. Trong lòng hận đến nha trực Dương Dương. Đã đang tìm cơ hội nhìn làm sao trả thù Tô Minh rồi. Đến rồi lúc buổi tối. Tống Chiết đem tất cả mọi người cho tập hợp. Mở miệng nói. Các học sinh, sắc trời đã không còn sớm. Chúng ta đi ăn cơm đi. Khe nằm, rốt cục có thể ăn cơm. Ta cái bụng đã sớm đang gọi rồi. Vừa nghe nói có thể ăn cơm. Không ít người nhất thời vui vẻ kêu lên. Thời gian này điểm ngoại trừ mang đồ ăn vặt nữ sinh ở ngoài. Những người khác hầu như đều đói bụng. Tống Chiết mở miệng nói. Cách đó không xa có một nông gia tiểu viện nhà hàng. Ở chúng ta Ninh Thành Thị rất nổi danh. Ta mời mọi người ngày hôm nay đi nơi nào ăn. Kỳ thực trong làng du lịch cũng là có thể ăn cơm. Lúc đầu dựa theo Phùng Nghiệp Chính ý tưởng. Nông gia tiểu viện nhà hàng át chủ bài chính là cao đoan thị trường. Thế nhưng chỉnh xuất một cái làng du lịch sau đó. Sách lược liền có như vậy một ít biến hóa. Dù sao làng du lịch không thể chỉ có cao đoan thị trường. Đồ chơi này lợi nhuận không có nhà hàng cao như vậy. Sợ một ít khách du lịch thôn du khách không thể nào tiếp thu được nông gia tiểu viện nhà hàng cao. Tiêu phí. Vì vậy trong làng du lịch cũng là có nhà hàng. Giá cả tương đối bình dân. Mà nếu như ngươi có tiền. Thì có thể đi nông gia tiểu viện trong phòng ăn tiêu phí. Tống Chiết lúc đầu căn bản không có ý định mang mọi người đi nông gia tiểu viện nhà hàng tiêu phí. Nhưng là hôm nay bị Tô Minh như vậy một lộng. Tống Chiết cảm giác thật mất mặt. Vì vậy liền chuẩn bị nhiều tiêu ít tiền đem mặt mũi tìm trở về. Nghe nói Tống Chiết muốn đi nông gia tiểu viện ăn. Tô Minh trong lúc nhất thời lại cười khổ một cái. Tâm nói chỗ kia có thể là địa bàn của ta nha. Đi vào trong đó trang bức nói. Rất dễ dàng bị người quen nhận ra. Nhưng nếu Tống Chiết nói như vậy, Tô Minh cũng không có biện pháp. Tô Minh cũng có thể nghĩ ra được. Chính mình nếu như không đi, sợ rằng Tống Chiết lại phải nắm lấy không thả. Thủy thượng làng du lịch chính là Trần Lỗi chính là cái kia sơn trang tửu điếm. Rời nông gia tiểu viện nhà hàng vốn là không xa. Đoàn người đi mấy phút đã đến. Nhưng mà đi tới rồi nông gia tiểu viện nhà hàng sau đó. Phục vụ viên thấy được như thế một đám người. Trên mặt cũng không có lộ ra cỡ nào nụ cười sáng lạn. Ngược lại cảm giác có chút làm khó dễ. Bởi vì lần này đi tới hơn 50 người. Trong phòng ăn vị trí căn bản cũng không đủ. Lúc đầu nông gia tiểu viện nhà hàng đi đúng là tinh phẩm lộ tuyến. Không hề giống cái loại này đại bài đương giống nhau. Một căn phòng riêng trong làm 10, 20 người căn bản liền không thành vấn đề. Hơn nữa ngày hôm nay vốn chính là cuối tuần. Qua đây người ăn cơm khẳng định so với bình thường nhiều hơn một chút. Cho nên nông gia tiểu viện còn dư lại vị trí. Rất rõ ràng đã không đủ hơn 50 người ngồi. Phục vụ viên, không thấy được chúng ta muốn tới dùng cơm sao? Còn không mau đi an bài chỗ ngồi. Có ngươi như thế làm phục vụ viên sao? Ở Tống Chiết bên cạnh Trần Lỗi lúc này mở miệng nói. Hắn cũng biết Tống Chiết hiện tại tâm tình thật không tốt. Vì vậy liền chuẩn bị vỗ một cái Tống Chiết nịnh bợ. Phục vụ viên trên mặt lộ ra một chút biểu tình khổ sở. Bất quá sau đó vô cùng hiền hòa mà mở miệng cười nói rằng. Thực sự là thật ngại quá vị tiên sinh này. Nhà hàng ngày hôm nay khách nhân hơi nhiều. Cho nên sợ rằng không ngồi được các ngươi nhiều người như vậy. Ngươi có ý tứ. Tống Chiết nghe lời này một cái nhất thời liền phát hỏa. Có điểm khó chịu mở miệng nói. Ngươi khinh thường ta có phải hay không? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.